Fanfic Women, lão bà, còn không mau lại đây. Chép 4, có đôi chút rung rinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tèn tèn, chép mới lại có rồi đây vì bộ trước có chút nặng nề, nên bộ này tôi muốn nó nhẹ nhàng, hài hước như bộ Women đầu tiên, mong là mọi người sẽ thích. Tuy nói là có thím hong nấu cơm tối, nhưng Kim Tổng lại phải thường xuyên ra ngoài gặp đối tác, buổi tối cũng ít khi ở về ăn cơm, đều là thím hong cho nhóc ăn cơm trước. Anh trở về cũng là ăn cơm một mình, rất nhàm chán. Hôm nay tuy rằng có thêm một người ăn, nhưng cái không khí ấm cúng, hòa thuận của một gia đình thế này có lẽ rất lâu rồi anh không được thấy. Cho nên, tâm tình của Kim Tổng lúc này đặc biệt tốt. Kim Tae Hyung ăn uống no say, thỏa mãn ngồi xem tin tức kinh tế trên TV, nhóc Cookie thì ngồi dưới thảm xếp gỗ thấy điện thoại của cậu reo, liền cầm điện thoại chạy đến chỗ ba mình. Ba, điện thoại của mẹ. Anh không dưới một lần nghe được nhóc con này gọi cậu là mẹ, chỉ là tiếng này không có gì không tốt, nghe cũng rất thuận tai, liền mặc kệ nhóc. Liếc mắt thấy dòng chữ Yunji, còn kèm thêm một cái trái tim to bự phía sau, anh lấy điện thoại từ tay nhóc có chút không thoải mái đi vào trong bếp nơi cậu đang cặm cụi rửa bát. Cái trái tim này, bác béo là thực sự bị oan. Tất cả đều tại Min Yunji, vào lúc cậu mới mua điện thoại, nhất định dành điện thoại với cậu, vui vẻ lưu số của hắn đầu tiên, sau đó còn một mực phải thêm trái tim vào mới chịu cậu đành mặc kệ hắn. Cho nên, cái tên mang theo trái tim mờ ám cứ như thế hiện lên trước mặt Kim Tổng. Điện thoại của cậu reo. Kim Tổng nói, Park Ji-mun cả tay đầy xà phòng, nghiêng đầu cười ái ngại. Kim Tổng, tôi có chút không tiện, phiền anh ấn loa ngoài giúp tôi, được không? Cậu cùng hắn lại không có phải giấu giếm nha. Kim Tae Hyung có chút bất ngờ cũng không có ý muốn nghe trộm, trượt màn hình đặt lên bàn bếp gần cậu, sau đó xoay người đi ra ngoài, chỉ là bước chân đặc biệt chậm chạp hơn thường ngày. Bảo bối, cậu đi đâu thế? Giờ này còn chưa về nhà. Bước chân của ai đó chợt khựng lại. Bảo bối, lông mày cũng vô thức nhíu lại. Mình không phải đã bảo cậu buổi tối không ăn cơm ở nhà sao? Một lát nữa mình sẽ về. Park Ji-mun đã quen với cách gọi tùy tâm trạng của nam thần. Kinh này rồi, nè, cậu cũng chăm chỉ quá rồi đấy. Trông trẻ gì mà hơn 8 giờ tối rồi còn chưa hết việc hả? Đừng nói với mình là cậu định chăm luôn cả ba thằng nhỏ nha. Kim Tổng trong lòng âm thầm giơ ngón tay giữa. Đờ mờ, mới 8 giờ tối, cái thằng kia là sinh hoạt theo giờ ông cụ à, còn nữa, con anh cũng gọi cậu là mẹ rồi, mẹ thằng nhỏ chăm ba thằng nhỏ thì có gì không được. Bác béo khẩn trương, ba thằng nhỏ, vẫn còn đứng trong bếp trong nháy mắt đỏ bừng cả mặt vội vàng nói. Đừng có nói bậy bạ, giờ cậu mới thấy hối hận sâu sắc về việc nhờ anh mở loa ngoài. Min Yunji thực sự là vô tội nha, hắn ngây ngốc nhìn điện thoại bị cúp máy cái dục buồn bực lầm bầm. Bị cái gì thế không biết. Làm sao vậy, Dung tiên sinh đặt món mì ý thơm lừng đến trước mặt hắn, thấy hắn gọi điện cho ai đó, vẻ mặt lại khó ở, bất đắc dĩ hỏi. Diễn viên Min thấy thức ăn là mọi buồn bực đều tan biến, hận không thể dán mặt vào đĩa mì ý, Mini nói một lát nữa mới về. Qua thơm quá đi, hắn đã nói chưa nhỉ, có một điểm mà hắn miễn cưỡng hài lòng về người đại diện kiêm quản lý này, chính là tài nấu ăn thần sầu của y nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng buổi tối đã ăn cơm cùng đoàn phim, nhưng vừa trở về nhà, cái bụng của hắn đã biểu tình rồi, cậu lại không có ở nhà. Hắn gần như suy sụp ôm đầu ngồi trên ghế sofa, biểu cảm so với việc người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất còn khoa trương hơn, khiến người đại diện vừa tức vừa buồn cười, đành phải sắn tay vào bếp làm mì cho hắn. Ban nãy ở nhà hàng cậu đã ăn đến hai cái đùi gà rán, sau đó còn ăn thêm một cái bánh gạo. Đến giờ còn chưa qua một tiếng đồng hồ đâu. Dùng hố súc ngồi xuống phía đối diện hắn, bất đắc dĩ nhìn hắn ăn như bị đói mấy ngày rồi. Ai mà không biết còn cho rằng, y chính là người đại diện độc ác bỏ đói hắn ấy chứ. Hắn còn có thể ăn hết hai tô phở bò lớn một lúc kìa, hai cái đùi gà với cái bánh làm sao đủ chớ. Nếu không phải có nhiều người như thế, khiến hắn phải giữ hình tượng thì hắn đã gọi thêm một suất mì lạnh trộn rồi. Tôi đói mà, hắn nhồm nhoàm nhai nhai, một chút duyên dáng cũng không có, vô cùng mất hình tượng. Dùng hố súc lấy giấy ăn, vươn tay lau miệng dính sốt cho hắn. Ăn chậm một chút, không ai dành với cậu. Rửa bát xong xuôi, Park Ji-mun tạm biệt nhóc cầm ba lô chuẩn bị ra về. Hai ba con nhà Kim Tổng đứng bên cửa, lưu luyến nhìn cậu. Cũng muộn rồi, để tôi đưa cậu về. Cậu vội vàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi cũng đâu phải thiếu nữ yếu ớt chứ. Nhóc bĩu môi, đứng một bên kháng nghị. Tuy rằng không phải thiếu nữ, nhưng cũng là thiếu nam xinh đẹp ra ngoài đường bị trêu ghẹo ức hiếp thì sao đây? Nghĩ đến tình huống này, ý thức phải bảo vệ. Mẹ, càng lúc càng sâu sắc, thấy cậu có ý từ chối mình, anh cũng không miễn cưỡng. Được đi đường cẩn thận, Tạm biệt, Park Ji-mun mỉm cười, dùng cúc ôm chân ba, đưa tay ngắn tũn vẫy vẫy. Mẹ, trái tim mang theo tổn thương vô cùng to lớn trách ba mình. Ba cứ nhiên nhìn mẹ về với người đàn ông khác. Kim Tae-hyung, thấy ánh mắt lạnh lùng ba nhìn mình, nhóc con lập tức giả bộ dụi mắt ngáp một cái. Ây da, buồn ngủ quá. Phải đi ngủ thôi, nhóc con 3 tuổi rưỡi Kim Dung Cúc âm thầm bĩu môi. Nhóc mà không chuồn nhanh, nhất định ba sẽ giận mẹ chém nhóc mà cho xem. Bắt xe buýt trở về nhà, cậu vừa mở cửa bước vào, liền bắt gặp Dung Hố Súc đang chuẩn bị ra về. Cậu mỉm cười, gật đầu chào y, anh về à? Cậu tìm được việc làm rồi. Y cũng nghe hắn nói về chuyện muốn cậu làm trợ lý cho mình, nhưng bị cậu từ chối. Cậu tháo giày, đặt lên tủ giày bên cạnh cửa. Dạ, công việc cũng tương đối tốt. Vậy ổn rồi, Min Yoon Ji còn lo cậu không tìm được việc này nỉ bắt tôi đi nói chuyện với cậu. Y nói, Park Ji-mun bật cười, em mà làm trợ lý cho cậu ấy, đảm bảo anh sẽ quản không nổi cậu ấy đâu. Tôi về đây, tạm biệt, Dung Hố Súc vừa rời khỏi không lâu, Min Yoon Ji mới từ trong phòng tắm đi ra. Hắn đeo băng đô mái hình mang, thấy cậu đứng trong bếp uống nước liền đi đến, dựa vào tủ lạnh nhìn cậu từ đầu đến chân, hận không thể đục trên người một cái lỗ. Nói mau, ba thằng bé làm gì cậu rồi? Park Ji-mun đặt cốc xuống bàn, giơ chân đá hắn một cái. Người ta ngay cả con trai cũng có rồi, còn có thể làm gì mình? Kim Tổng trong tiềm thức của cậu là trai thẳng, thẳng không thể thẳng hơn. Min Yoon Ji vẫn chưa chịu buông tha cho cậu, lẽo đẽo đi theo cậu ra ngoài phòng khách. Nè, trông cậu cứ có gì lạ lạ nha, đừng có giấu mình. Về phòng ngủ đi, mình mệt lắm rồi, cưỡng chế hắn về phòng, cậu thở phào một hơi, sau đó đi về phòng tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm trên giường, cậu mở mắt nhìn khung cảnh của cậu và Min Yoon Ji chụp chung hồi đại học một chút, lại có chút tò mò, không biết hiện giờ người kia đang làm gì. Tinh, điện thoại trên bàn chợt kêu lên một tiếng, cậu vươn tay với lấy nó, mở ra xem. Bữa cơm hôm nay, cảm ơn cậu, nhớ lại biểu cảm thỏa mãn của anh, cậu bất giác mỉm cười. Không có gì, anh thích là được rồi. Ngày mai tôi phải tăng ca, phiền cậu buổi tối trông Cookie giúp tôi. Tôi sẽ trông bé đến khi anh về, anh đừng lo. Cảm ơn cậu, cậu đọc tin nhắn xong, định bụng tắt máy đi ngủ, tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Anh còn chuyện gì sao? Cái đó, Ji-mun, tối mai tôi phải tăng ca, muốn nhờ cậu nấu cơm mang đến cho tôi, không phiền cậu chứ? Là chuyện này, cậu cười dịu dàng, không phiền, tối mai tôi mang đến cho anh, mà anh muốn ăn cái gì? Vài món đơn giản là được, Kim Tổng ở đầu dây bên kia khẽ ho một tiếng, đáp lời. Được, tôi nhớ rồi, cậu kéo chăn lên người. Vậy, ngày mai gặp lại, Ji-mun, Cookie nhờ tôi nói, chúc cậu ngủ ngon. Nhóc còn nói, hình như có chút nhớ cậu. Park Ji-mun nghe xong, khóe miệng tự động cong lên, hai má cũng khẽ ửng hồng. Không phải mới có 2 tiếng không gặp sao, hai người cũng mau ngủ đi, thức khuya không tốt cho sức khỏe. Ngủ ngon, nói xong liền cúp máy, không hiểu sao, nghe mấy lời này từ miệng Kim Tổng, cậu lại thấy tim mình có chút sao động. Cookie 3 tuổi ngồi trên giường lớn của ba ôm trong tay con thú Tata hình trái tim, một chút cũng không nể mặt ba, phồng má chu mò tố cáo ba nhóc. Ba con nói vậy bao giờ? Mẹ bảo, nói dối là đứa trẻ hư đó. Ba chính là đứa trẻ hư. Kim Tae-hyung trong chốc lát đen mặt dùng ngón tay dí trán nhóc khiến nhóc ngã chồng vó xuống gối. Còn không đi ngủ, chạy qua đây làm gì thế? Ba Cookie rất thích mẹ, nhóc chống tay ngồi dậy, anh nhéo mũi nhóc bật cười, đã nói đừng gọi cậu ấy là mẹ nữa mà, da mặt cậu mỏng, mỗi lần nghe thế liền đỏ mặt rồi. Dung Cúc chui tọt vào lòng ba, nắm tay anh nghịch nghịch. Vợ của ba thì chính là mẹ, trên TV vẫn luôn nói thế mà, được rồi, ba nói không lại con, anh ôm nhóc nằm xuống, đắp chăn cho cả hai. Ba, nhóc chu môi, ba có thích mẹ không? Đột nhiên bị con trai cha hỏi, anh ngẫm nghĩ một lát mới nói. Thế, cậu dịu dàng, lại đảm đang, chăm sóc cho con trai mình cũng rất tốt, có gì mà không thích. Bất quá ý nghĩa, thế, của hai ba con nhà Kim Tổng có chút khác biệt nha. Vậy thì ba nhất định phải ôm được mẹ về nhà, nhóc bày ra bộ mặt của ông cụ non, Kim Tổng hôn lên trán nhóc buồn cười đáp, con trai con càng lúc càng giống ông nội con rồi. Ba Kim mỗi lần đến công ty, không hỏi chuyện làm ăn thì chính là giục anh lấy vợ. Ông nội không đẹp trai bằng ba, con muốn giống ba cơ. Nhóc cảm thấy ba nhóc là người ngầu nhất trên đời, ngay cả ông bà nội cũng phải sợ ba, cho nên nhóc phải giống ba mới được. Chủ tịch Kim mà biết trong mắt cháu trai bảo bối của mình, ông cụ không bằng một góc của ba nhóc nhất định sẽ đóng cửa hờn dỗi suốt. Nửa ngày cho mà xem, được được mau ngủ đi. Kim Tae-hyung vỗ vỗ cái mông ụ thịt của nhóc, Dùng Hô Súc từ sáng sớm đã xuất hiện ở căn hộ của Min Yoon Ji. Tên nhóc này, ngoại trừ ham ăn thì chính là ngủ nướng, làm người đại diện như y hôm nào có lịch trình cũng đều phải đến gọi hắn. Ấn mật mã vào nhà Park Ji-mun đã dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn rồi mới đi làm. Quả thực là bạn tốt nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y đi vào phòng ngủ của hắn, không chút lưu tình lật chăn ra, đột nhiên có gió lạnh xông đến, Min Yoon Ji nhăn nhăn mặt co rúm người lại, đưa tay ôm chặt lấy thú nhồi bông mang trong lòng. Min Yoon Ji, dậy mau. Dùng Hô Súc nhẹ giọng gọi. Để con ngủ thêm chút đi mà mẹ. Diễn viên Min hiển nhiên vẫn chưa phát hiện ra. Mẹ Dung, đang đen mặt nhìn mình, nhắm tịt mắt lại, mày nheo. Dung tiên sinh đưa tay vỗ mông nhỏ của hắn một cái. Dậy mau, y âm thầm cảm thán, cảm xúc không tệ nhỉ. Min Yoon Ji đột nhiên bị người sàm sỡ, ngồi bật dậy, đang muốn há miệng kêu biến thái, liền thấy khuôn mặt lạnh như tiền của người đại diện, hắn gãi gãi đầu, cau nhau. Sớm vậy, hắn mới tỉnh dậy, khuôn mặt vẫn còn hơi sưng, hai má do tì vào gối mà đỏ ửng lên, hai mắt nhắm tịt lại. Cay mắt quá. Hôm qua lại thức suốt đêm chơi game, Dung tiên sinh đi đến bên giường, lại nhìn cái iPad còn bị hắn đè dưới mông, nhẹ giọng hỏi. Chơi có chút xíu mà, thấy y đến gần, tự động giang hai tay ra. Diễn viên Min cứ mở miệng liền nói người đại diện nghiêm khắc nhưng mọi người xung quanh hắn đều công nhận Dung Hô Súc so với cái danh người đại diện thì lại càng giống người trông trẻ hơn. Và cũng chỉ có mình y có thể nuông chiều cái tên tùy hứng Min Yoon Ji mà thôi. Min Yoon Ji lúc chưa tỉnh ngủ sẽ có thói xấu dính người. Mà Dung tiên sinh thân hình cao lớn, múi bụng săn chắc vừa vặn có thể mang vác con ngủ dính người này. Y đã quen với cảnh này, đợi hắn ôm cổ, dựa vào người mình, y mới bế hắn lên ôm vào trong phòng tắm, để hắn đứng trong nhà tắm, đánh rửa mặt mới miễn cưỡng tỉnh táo. Ngồi vào bàn ăn sáng, hắn vừa húp cháo vừa ăn bánh bao cậu để phần. Wow, ngon muốn chết. Park Ji-mun còn nướng bánh mì với pha sẵn cà phê cho Dung Hô Súc, so với vợ hiền dâu thảo không kém bao nhiêu đâu. Dung Hô Súc âm thầm cảm thán ai mà lấy được cậu chắc chắn là đã tu mấy kiếp rồi. Cậu nhìn thím Hong đang chuẩn bị đồ ăn sáng trong bếp treo ba lô lên móc nhìn bà cười. Hai người họ chưa dậy sao à? Sáng sớm hôm nay lúc tôi lên phòng cậu chủ nhỏ lấy đồ giặt không thấy cậu chủ. Chắc lại chạy sang phòng ông chủ ngủ rồi. Cậu lên gọi họ giúp tôi nha. Thím Hong gật đầu, lại cười nói. Park Ji-mun đưa tay gõ nhẹ hai tiếng. Kim Tổng, vào đi, giọng nói trong phòng trầm ổn vang lên. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng anh, so với phòng của Cookie còn rộng hơn, trang trí đơn giản, tông màu chủ đạo là đen và trắng. Kim Tae-hyung từ một căn phòng thay đồ bên trong đi ra, bàn tay đang bận rộn cài nốt cúc áo sơ mi, trên cổ là chiếc cà vạt chưa thắt. Anh đưa mắt nhìn vào giường ngủ, trong mắt mang theo ý cười. Nhóc con đêm qua ngủ muộn nên giờ vẫn chưa tỉnh đâu. Cậu gật đầu, nhỏ giọng nói. Thím Hong kêu tôi lên gọi hai người xuống ăn sáng. Nói xong, lại nhìn anh đang chăm chú thắt cà vạt có vẻ hơi lệch thì phải, cậu liền tiến một bước đến trước mặt anh, có chút không được tự nhiên đáp. Bị lệch rồi, để tôi chỉnh lại giúp anh nha. Ba cậu là giáo viên, cho nên từ nhỏ cậu đã được nhìn mẹ thắt cà vạt cho ba, nhìn mãi cũng biết thắt thậm chí còn khéo tay nên thắt rất đẹp. Kim Tae-hyung có hơi bất ngờ, bất quá không phản đối, bàn tay cũng buông xuống, bước thêm một bước đứng ngay ngắn để cậu chỉnh cà vạt cho mình. Park Ji-mun đang chăm chú chỉnh lại cà vạt đương nhiên sẽ không biết được ai đó đang vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tae-hyung hơi cúi đầu chăm chú nhìn từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú của cậu xuống một chút nữa, vừa vặn thấy được cái cổ trắng ngần cùng xương quai xanh mảnh khảnh ẩn hiện trong lớp áo phông. Khoảng cách của hai người đủ gần để anh có thể cảm nhận được mùi hương thảo cỏ thơm mát dịu nhẹ trên người cậu. Bất giác cả người anh có chút nong nóng. Xong rồi, cậu hạ tay xuống, lại cắn môi nhìn Kim Tổng. Bởi vì cái nhìn của anh quá nhiều ý tứ, khiến cậu nhịn không được hồi hộp. Bàn tay định đặt lên eo cậu vội hạ xuống, Kim Tổng bất giác xoay đi chỗ khác khẽ hắng giọng một cái. Cậu gọi nhóc dậy đi, sau đó đi xuống nhà trước. Được, Park Ji-mun tận lực rời sự chú ý sang đứa nhỏ đang ngủ trên giường. Cậu vỗ người nhóc, Cookie, dậy đi nào. Mẹ sao, nhóc không hề khó gọi như ai đó, nghe tiếng gọi liền mở mắt nhoẻn miệng cười. Park Ji-mun xoa đầu nhóc cười, bạn chú còn không ngoan bằng con nha. Cậu giang tay bế nhóc lên, muốn ôm sang phòng nhóc đánh răng rửa mặt cho nhóc. Nhóc ôm cổ cậu, vừa ngẩng đầu nhìn cậu chợt thốt lên. Sao mặt mẹ đỏ vậy? Cậu đưa tay sờ mặt mình. Hình như nóng thật đó, nhưng mà còn không phải vì ba nhóc đột nhiên lại nhìn cậu mờ ám như thế sao? En chép 4, vote và CMT cho tôi nhen. cách trương.